Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực sự sai lầm rồi, chỉ cần anh muốn thì sẽ có 1000 loại phương pháp khiến cho cô ta phải sợ. Có điều hiện tại anh không hề lưu lại chút tình cảm và thể diện nào cho cô ta nữa. Trong căn phòng bằng kính rộng lớn, mái tóc dài óng ả của Tô Lưu Cảnh tùy ý buộc ra đằng sau bằng một chiếc khăn lụa, đôi mắt xinh đẹp nghiêm túc tập trung vào người mẫu, vào mannequin trước mặt. Ngón tay linh xảo cắt xén những miếng vải dư thừa, sau đó bắt đầu khâu lại, truyền sự linh động xinh đẹp sang cho người mẫu không có sinh mạng kia. Mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiếu lên trên mặt cô, ửng sáng giống như mỹ thần trong truyền thuyết. Bạn có thể chưa từng nghe qua ba chữ Tô Lưu Cảnh, nhưng nhất định đã nghe qua cái tên Suzy. Đó chính là một truyền kỳ. Trong truyền thuyết, cô là một người phụ nữ mà kể cả từ cái tên thôi đã chất chứa bao duyên dáng mỹ miều. Cái tên này, cho dù là ở trong giới thời trang hay trong giới tài chính, đều là truyền kỳ. Người ta đồn rằng cô chính là một đối thủ mạnh của bàn tay thượng đế. Vừa mới xuất hiện cách đây 3 năm, không ai biết cô xuất thân từ đâu, cũng không người nào biết mặt mũi của cô, nhưng những tác phẩm mà cô thiết kế bên trong tràn đầy linh khí mà lại không hề trâu số chút nào, xuất sắc đến nỗi còn có thể đứng ngang tầm với Richard, trở thành nữ vương mới của giới thiết kế. Nhưng những tác phẩm thiết kế lại không nhiều lắm, còn có thể nói là rất ít. Có lúc một tháng mới ra một vài món, nhưng mỗi một món đều là đối tượng mà các thương nhân theo đuổi. Cô thiết kế tùy theo cảm hứng, có đôi khi là đồng phục, có đôi khi là vài món đồ trang sức. Tất cả đều dựa vào việc cô có cao hứng hay không, tùy hứng phóng khoáng chẳng khác nào một nữ vương kiêu ngạo. Mặc dù trên mỗi món đồ chỉ được ký hiệu bằng mấy chữ cái đơn giản, nhưng giá trị không thua gì mấy chục món đồ của các thiết kế sư khác, thậm chí còn lên mấy trăm món. Đây chính là sức quyến rũ của Suzy. Thậm chí có người còn suy đoán đây có phải là do Richard hoán đổi, muốn dùng tư thái một người khác mà ra mắt. Nhưng rất nhanh, những suy luận kia liền bị lật đổ. Nếu như nói những tác phẩm của Richard vừa đẹp mắt lại tỏa ánh hào quang chói lóa, thì những tác phẩm của Suzy lại giống như cây nguyệt quế nở rộ về đêm, xinh đẹp, kín kẽ mà càng thêm say lòng người. Hai người họ hoàn toàn bất đồng nhưng đều có đam mê giống nhau. Mặc kệ ngoại giới có suy đoán như thế nào, nhưng qua những tác phẩm của cô, họ đều có thể khẳng định người con gái này giống như ban đêm thần bí. Bất luận có đạt được giải thưởng danh giá như thế nào thì cho tới bây giờ cô đều không xuất hiện, tựa như đối với mấy cái vinh dự phàm thế này chẳng thèm ngó mắt tới. Vô số người sùng bái cô, cũng có vô số người dùng ngôn ngữ chua ngoa chỉ trích cô kiêu ngạo. Nhưng như vậy thì sao chứ? Dù cô có kiêu ngạo như thế nào, dù cô có bàng quang với hiện thực thế nào, thì cũng không có ai có thể phủ nhận tài hoa đó. Tô Lưu Cảnh đang nghiêm túc thiết kế, cô thực hưởng thụ quá trình này, bởi vì bản thân không cần miễn cưỡng điều gì, chỉ làm chuyện mình thích mà thôi. Cũng chính sự tự do phóng khoáng, không gò bó đã mang lại sức quyến rũ đáng kinh ngạc cho những tác phẩm của cô, khiến người ta phải sợ hãi than thầm. Đột nhiên, thắt lưng bị người nào đó từ phía sau ôm lấy. Động tác của Tô Lưu Cảnh thoáng chốc bị đình trệ, ngay sau đó liền cảm ứng được người tới đây là ai. 4 năm chung đụng để cho bọn họ trở nên thực quen thuộc với đối phương, có thể hoàn hảo nói ra người kia thích gì, có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng của nhau, có thể thể nghiệm tình cảm của người còn lại. Có lúc Tô Lưu Cảnh lại cảm thấy trước mắt, trước khi mất trí nhớ, chắc chắn bọn họ là người yêu của nhau. Bởi vì cảm giác ăn ý này không như hề bằng thời gian ngắn ngủi có thể sinh ra được. Đối với người này, cô hoàn toàn không có cảm giác bài xích. Nhưng tại sao có đôi lúc cô cảm thấy trước mắt như có một mảng sương mù dày đặc? Rõ ràng thấy trước mắt có một đóa hoa đào, nhưng lúc vươn tay ra, sẽ phát hiện đây chẳng qua là cảnh tượng huyền ảo. Tô Lưu Cảnh lắc lắc đầu, cố gắng dẹp cảm giác hỗn loạn đó sang một bên. Mấy năm qua, anh ấy đối với cô tốt như vậy, luôn đặt cô vào trong mắt, cho nên tâm trí cô sao có thể sinh ra những ý tưởng chẳng hay ho gì như thế chứ? Biết không, anh sắp bị em đánh bại rồi. Có biết ngoại giới đánh giá em như thế nào không? Bọn họ nói em chính là nữ vương Suzy, thật là dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói mà. Thương Thiên Kỳ say mê hít hà bên tai cô, trong con ngươi mỏng màu xanh dương chứa đầy nhu tình mật ý. Xem, đây là Tô Lưu Cảnh, một tay anh tạo ra, là anh đã trao cho cô một cuộc sống mới, cùng tình cảm yêu thương, chân thành hết mực. Bây giờ, cô tỏa sáng rực rỡ đến chói mắt cỡ nào. tia sáng kia quả thật làm cho người ta thần hồn điên đảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net